Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, hoàn mỹ chân dài. Diệp Thiên cẩn thận cảm ứng thể bên trong biến hóa, cuối cùng xác định, chính mình là thật bên trong mỹ nhân tiếu độc, trong đầu không ngừng hiện ra liên quan tới mỹ nhân tiếu các loại ghi chép. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mỹ nhân tiếu mặt khác nhất đại đặc điểm chính là dược tính có thể thông qua người bị hại ra thịt lỗ chân lông phát ra đến trong không khí. Bất luận kẻ nào chỉ muốn tới gần người bị hại thân thể đều sẽ trong lúc vô tình hút vào hàm xúc lấy mỹ nhân tiếu dược tính không khí. Sau đó nguyên thủy bản năng bị câu lên. Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch. Trước đó Abu bốn người tại sao muốn cùng Nhan Như Sương bảo trì một khoảng cách nguyên nhân? Mấy người các người a, như thế quan trọng sự tình cũng không nói với ta dưới. Ai bị các người hố chết? Diệp Thiên trong lòng âm thầm ai oán Abu bọn người, cảm giác sâu sắc khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ tối nay thật muốn cùng Nhan Như Sương phát sinh quan hệ? Nhưng nghĩ lại một chút, Diệp Thiên lại cảm thấy, cho dù cùng Nhan Như Sương phát sinh quan hệ, cũng là hợp tình lý sự tình nha. Dù sao, chính mình cùng Nhan Như Sương là mười mấy năm trước, thì định ra thông gia từ bé vị hôn phu thê. Nếu là phu thê, làm điểm giữa nam nữ thích làm việc, có vẻ như cũng là nói còn nghe được. Đơn giản là lên xe trước, sau mua vé mà thôi. Chỉ là Nhan Như Tuyết một cửa ải kia, làm như thế nào qua? Cho dù Diệp Thiên mấy phút trước, theo mỹ nhân sư phụ chỗ đó xác thực biết được, Nhan Như Sương là mình vị hôn thê, hắn cũng tuyệt không có ý định muốn vì vậy mà từ bỏ Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đối với hắn mà nói, có ý nghĩa trọng đại, không người nào có thể đi lấy thay. Theo hài đồng thời đại, liền đã nảy sinh tình cảm. Theo hư vô mờ mịt vọng tưởng, lại cho tới bây giờ có thể dắt tay ôm eo, không ai có thể thay thế Nhan Như Tuyết. Trong lòng hắn dựng trại đóng quân, tại mỹ nhân tiếu cường đại thuốc lực tác dụng dưới, Nhan Như Sương thể nội sao động cũng càng ngày càng rõ ràng, đối Diệp Thiên nhu cầu khát vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng còn sót lại lý trí ngay tại dần dần biến mất. Áo khoác phiêu nhiên sau khi rơi xuống đất, áo sơ mi cúc áo cũng theo nàng đầu ngón tay vận hành, từng viên bị giải khai, nguyên bản che lấp tại trong quần áo lớn, mảnh trắng như tuyết phong cảnh, rốt cục tại thời khắc này, từng tấc bày ra trong không khí, trắng, non như tuyết trên da thịt, nổi lên từng mảnh giống như đào hoa giống như phấn, non. Càng lộ ra kiều diễm rung động lòng người. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, Nhan Như Sương áo sơ mi đã rơi trên mặt đất, chỉ có phấn sắc áo lót còn càng che càng lộ trói buộc hai cái nhảy lên kịch liệt ngọc thỏ. Xinh đẹp, mặt ngậm xuân Nhan Như Sương, hai tay tại áo lót đập liền phía trên, hơi ngưng lại, hiển nhiên là muốn mở ra áo lót phóng thích ngọc thỏ, nhưng lại rất nhanh chuyển rời đến trên quần, nhanh nhẹn đem đai lưng giải khai, cởi, phía dưới nơi đũng quần sớm đã một mảnh chiều, ẩm ướt quần bò, một đôi thon dài nhỏ nhắn mềm mại, hoàn mỹ đến có thể nói là nhân gian đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật dài. Chân, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, mang theo mãnh liệt đánh vào thị giác lực, muốn không làm cho Diệp Thiên khô nóng đều khó có khả năng. Diệp Thiên chưa từng thấy đẹp như vậy dài chân, trơn bóng trơn nhẵn da thịt giống như là format ngưng tụ mà ra, tinh mịn lỗ chân lông, đáng yêu mềm mại lông tơ đều đều lan truyền tại mỗi một tấc da thịt phía trên. Không chỉ có màu da hoàn mỹ, thì liền chiều dài cùng mảnh mai độ đều đạt tới hoàn mỹ phù hợp trình độ, khiến người ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Tăng một phần quá gầy, giảm một phần quá gầy. Chân dài, đầu gối, tiểu, chân, ba cái vị trí dính liền đến hài hòa hòa hợp, thể hiện ra tác phẩm nghệ thuật giống như mỹ, cảm giác, bởi vì Nhan Như Xương lúc này đang đối mặt lấy Diệp Thiên, đến mức Diệp Thiên không cách nào nhìn đến Nhan Như Tuyết phía sau lưng tình huống. Nhưng Diệp Thiên lại có thể trông thấy Nhan Như Xương suối hoa sàn. Sàn, một sông xuân thủy phun trào cái nào đó vị trí. Cứ việc còn che màu trắng lây chạm rỗng chữ T quần lót. Nhưng vẫn như cũ không có thể ngăn ở đâu chấn động tâm thần người ta nguyên thủy mị lực. Một lớp mỏng manh tấm vải đã sớm ướt đẫm, đen kịt một màu tươi tốt cỏ thơm, dính sát hợp tại quần lót bên trong. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cố nén nội tâm sao động, miễn được bản thân máu mũi. Hội vào lúc này, ngay trước Nhan Như Xương mặt, phun ra ngoài, cái này mẹ nó so liêu trai trong chuyện xưa hồ ly tinh. Còn muốn hấp dẫn a? Nhan Như Xương giống như là phát giác được Diệp Thiên cũng không an phận ánh mắt. Vô ý thức đảo mắt, quét mắt một vòng Diệp Thiên. Thu thủy yêu kiều mềm mại đáng yêu sóng mắt, tại khắc sâu vào Diệp Thiên tầm mắt trong nháy mắt đó. Diệp Thiên cảm thấy mình trái tim, dường như thoáng cái bị hòa tan thành hư vô, thể nội đã bốn phía tán loạn du tẩu ngọn lửa. Ở thời điểm này, càng là tăng thêm tốc độ, chỗ đi qua, trong nháy mắt đem thân thể của hắn nhen nhóm, lấy hiện tại cái này tình huống đến xem. Tối nay cùng Nhan Như Xương phát sinh quan hệ, đã là bắt buộc phải làm sự tình. Diệp Thiên còn duy trì nên có lý trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sự tình phát triển đến một bước này, hắn ngược lại so trước đó càng bình tĩnh. Cùng Nhan Như Tuyết quan hệ, chỉ có thể tạm thời trước để ở một bên, chính mình cũng bên trong mỹ nhân tiếu độc, như là không thể cùng Nhan Như Xương phát sinh quan hệ. Thông qua loại nào sự tình, đến tiêu trừ độc tính lời nói, hội đối chính mình thân thể tạo thành hậu quả gì, Diệp Thiên cũng không rõ ràng. Dù sao hắn là dược nhân, chi thể, mặc dù có đặc thù biến thái thể chất, hắn cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Nhan Như Xương quét mắt một vòng Diệp Thiên về sau, lại cúi thấp xuống mặt, động tác nhanh chóng thuần thục lôi kéo con trai. Chữ, quần ở mép, hai bên dây nhỏ, nhẹ nhàng ngéo một cái. Con trai, chữ, quần thoáng chốc thoát rơi xuống đất. Bên trong nguyên thủy hình dáng, nhìn một cái không sót gì bại lộ trong không khí. Có muốn hay không ta giúp ngươi thoát? Đối với Diệp Thiên lề mà lề mề cử động, Nhan Như Xương rất có vài phần bất mãn. Nàng hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thiên ngã nhào xuống đất. Sau đó, từ trên người Diệp Thiên đòi lấy đến bổ sung chính mình thân thể trống rỗng bí mật. Lọt vào Nhan Như Xương châm chọc, Diệp Thiên cũng không khỏi cảm thấy mặt mo đỏ ửng. Từ trước đến nay tự nhận là lão tài xế hắn, lại bị Nhan Như Xương cái này cái chim non của trách. Diệp Thiên trên mặt, thực sự không nhịn được. Diệp Thiên xấu hổ cười hắc hắc. Sau đó chững chạc đàng hoàng nhắc nhở nói, tối nay sự tình, hừng đông về sau, người ta người nào đều không muốn lại nghĩ lên, coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là, lần này, Diệp Thiên lời còn chưa nói hết, Nhan Như Xương một, tia, không, treo, gợi cảm uyển chuyển thân thể, thì bổ nhào vào trong ngực hắn, cứ việc còn ngăn cách một tầng quần áo. Diệp Thiên cũng có thể cảm thụ được, Nhan Như Xương mềm mại nhưng lại không mất co giãn mỹ diệu da thịt. Cùng mỹ diệu trên da thịt tán phát ra trận trận hỏa nhiệt. Ôn hương, Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy tư vị, thoáng cái làm cho Diệp Thiên có chút lâng lâng. Không đợi hắn kịp phản ứng, Nhan Như Xương vung hai tay, sột sột soạt soạt, tiếng vang bên trong, Diệp Thiên áo thun cùng quần dài. Tất cả đều bị Nhan Như Xương cởi xuống, thô bạo cuồng dã ném xuống đất. Lúc này Nhan Như Xương, đầy mắt phong tình vạn trùng, yên thị mị hành, trong mắt nhấp nhô bị thể nội liệt diễm thiêu đốt đến đỏ bừng quang mang. Thon thon tay ngọc tại Diệp Thiên trước ngực nhẹ nhàng lướt qua. Sau đó hai tay tại Diệp Thiên trên ngực mạnh mẽ đẩy. Diệp Thiên cũng rất phối hợp thuận thế ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó, đã bị ham muốn chiếm cứ lý trí nhan như xương. Không kịp chờ đợi cưỡi vượt tại Diệp Thiên hai chân phía trên. Xuất phát từ bản năng, hai tay không ngừng tại Diệp Thiên trên thân thăm dò. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.